lời dư thừa ta cũng không nói nhiều nữa. Về sau tiểu huynh đệ có chuyện khó khăn, chỉ cần không vi phạm thiên địa lương tâm, ta nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, ngự kiếm chi thuật. Lăng Phong biết người như Hàng Trùng sẽ không dễ dàng nói ra lời đó. Một khi đã hứa hẹn cho dù là sông pha khói lửa cũng nhất định sẽ hoàn thành. Có một câu nói này của hắn cũng tương đương với bản thân đã có một tấm bùa hộ mệnh là thánh vực cường giả. Lăng Phong khom người thật sâu, nói, tiểu tử đa tà kiếm thánh. Kiếm thánh, tiểu huynh đệ sao lại khách khí vậy? Hàng Trùng cười cười nói, xưng hô của ngươi như vậy thật là xa lạ, ta có thể hiểu lầm ngươi đang tận lực giữ khoảng cách với ta, chuẩn bị để ngày sau hung hăng bắt chẹt ta một vố đó. Lăng Phong sửng sốt rồi bỗng nhiên cười lớn, không nghĩ tới Hàng Trùng này còn có một bộ mặt dí dỏm đến vậy. Sau khi cười xong, hắn hiếu kỳ nói, Hàng đại ca, vừa rồi huynh trợ giúp ta khôi phục tinh lực có phải chính là cương khí không? Hả? Hàng Trùng cả kinh, ngạc nhiên nói, ngươi cũng biết cương khí sao? Chẳng lẽ là sư tử Kiều Sâm đặc kia nói cho ngươi biết? Không đúng, chính hắn cũng không biết tu luyện cương khí như thế nào mà. Lăng Phong mỉm cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Sự tồn tại của Thích Thiên Ách không thể để cho quá nhiều người biết. Hắn lại không muốn nói lời lừa dối Hàng Trùng, không thể làm gì khác hơn là cười cười cho qua chuyện. Hàng Trùng cũng không dây dưa ở trên vấn đề này. Vẻ mặt của hắn có chút áy náy nói, ta tu luyện chính là Ngọc Lạc Cương Khí, năm đó có được từ Thương Khung hội chiến, dựa theo quy củ không thể truyền ra ngoài được, bằng không mà nói, cho dù có dạy cho ngươi cũng không sao. Cũng may lần này ngươi sắp đi tham gia Thương Khung hội chiến, lấy tu vi thực lực của ngươi hôm nay có khả năng rất lớn thu sẽ được bí pháp cương khí không thua kém của ta. Lăng Phong trong lòng khẽ động, tham gia Thương Khung hội chiến dĩ nhiên cũng có thể đoạt được chỗ tốt lớn đến vậy. Lăng Phong biết mỗi một bí mật liên quan trực tiếp tới Thương Khung hội chiến thông thường sẽ bị giữ kín như bưng, cho nên hắn cũng không hỏi tới, mà chỉ cười nói, lần từ biệt trước bất quá mới chỉ hơn 3 tháng, lần này tái kiến, kiếm thuật của Hàng đại ca đã tiến đến cảnh giới khiến người khác phải ước ao. Nhân kiếm hợp nhất chính là cánh cửa đầu tiên của dùng thần ngự kiếm. Hiện tại Lăng Phong cũng đã vững vàng nắm chắc được cảnh giới này, cho nên mới biết rõ ràng, một khi thi triển nhân kiếm hợp nhất, thể xác và tinh thần toàn thân sẽ kết hợp chặt chẽ không gì sánh được cùng với thiên địa tự nhiên. Một kiếm kia đánh ra không chỉ ẩn chứa chân lực bản thân, hơn nữa chính là cả một thân tu vi niệm thức. Có thể nói trong kiếm đã ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần của tu luyện giả, cho nên Lăng Phong sau khi thi triển xong một kiếm, ngay cả niệm thức cũng gần như hao hết, búng một ngón tay cũng khó khăn vô cùng. Chính bởi vì như vậy, Lăng Phong mới biết rõ được một kiếm cuối cùng kia của Hàng Trùng khó khăn ra sao. Mới nhìn thì chẳng qua chỉ là cự khuyết rời tay đánh ra một kiếm, cao thủ bình thường dùng chân lực điều khiển cũng có thể làm được. Nhưng trên thực tế một kiếm kia lại ẩn chứa toàn bộ tinh khí thần của Hàng Trùng, ẩn chứa những lý giải về thiên địa tự nhiên của hắn. Có thể nói mỗi một tấc cự khuyết lướt qua không gian, đều có vô cùng vô tận lực lượng tự nhiên được phụ ra vào trong nó, cho nên mới có thể tạo thành hiệu quả chấn động như vậy. Hầu như trong sát na khi nhìn thấy một kiếm này, Lăng Phong liền minh bạch đây chính là cảnh giới kiếm thuật dùng thần ngự kiếm mà bản thân tha thiết ước mơ. Một tầng cảnh giới này còn có một tên gọi khác, chính là chú kiếm thuật. Ngoài dự đoán mọi người, đối mặt với lời tán thán của Lăng Phong, Hàng Trùng lại thở dài một cách vô cùng mất mát. Nhãn thần hắn nhìn về phía Lăng Phong rất phức tạp. Đổi thành bất cứ người nào khen như vậy, Hàng Trùng đều có thể thản nhiên tiếp thụ. Thế nhưng lời này nói ra từ miệng Lăng Phong lại khiến hắn cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lăng huynh đệ, ngươi biết ta bị vây khốn trong cảnh giới nhân kiếm hợp nhất bao nhiêu năm không? Lăng Phong sửng sốt, không biết vì sao Hàng Trùng đột nhiên hỏi ra vấn đề này, chỉ có thể khẽ lắc đầu đáp, không biết. 13 năm, từ năm đó khi ngộ ra được tầng cảnh giới này, ta tròn 13 năm không tiến thêm được một tấc. Hàng Trùng lắc đầu không ngớt, nói, lần trước khi cùng ta đấu thử, hẳn là ngươi vẫn còn hoàn toàn chưa biết gì về cảnh giới nhân kiếm hợp nhất phải không? Nhưng nhìn ngươi hiện tại lại đã nắm vững một tầng cảnh giới này, sợ rằng không cần đến mấy năm nữa là có thể thuận lợi thăng cấp mà tu thành chú kiếm thuật. Thậm chí so ra, có lẽ ngươi sẽ đứng trên đỉnh phong của tầng cảnh giới này sớm hơn cả ta. Hàng trùng sao có thể không thở dài cho được. Hắn vẫn tự tin bằng vào thiên phú bản thân nhất định là số một trong đám đồng bối. Hoặc là có người tu vi cao thâm hơn mình, nhưng đây đơn giản là vì bọn họ có được bối cảnh thâm hậu hơn so với mình. Chỉ luận riêng về thiên phú, hàng trùng tự tin không thua bất kỳ một người nào. Thế nhưng sau khi gặp lại Lăng Phong, lòng tin của hắn đã gặp phải sự đả kích toàn diện. Đây chính là một yêu nghiệt. Hàng trùng nhìn Lăng Phong, trong lòng đột nhiên có một ý niệm cổ quái. Không biết những người ở bên cạnh tiểu tử này sẽ phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Đối mặt với một thiên tài bất kể bản thân mình cố gắng ra sao cũng không thể vượt qua. Quả thực là một sự dày vò vô tận. May là bản thân sinh ra sớm mấy năm nên không cần phải đối mặt với yêu nghiệt bậc này. Bằng không đây chính là một khảo nghiệm rất lớn đối với sức chịu đựng của trái tim mình. Khụ khụ. Mỗi khi có người khen ngợi thiên phú của bản thân, Lăng Phong đều có chút thẹn thùng. Hắn biết nếu không phải có Sang Sư thay đổi tất cả, thiên phú bản thân căn bản không có chỗ nào đáng để khen ngợi cả. Lăng Phong vội vàng nói tránh đi. Hàng đại ca, vì sao huynh lại đến Băng Phong Cốc vậy? Còn không phải là vì thứ này sao? Hàng trùng móc ra một thứ gì đó hình khối bất quy tắc đen như mực, chỉ lớn bằng tầm ngón tay trỏ. Lăng Phong khẽ a một tiếng, nói, dẫn linh hương. Thứ hàng trùng lấy ra chính là dẫn linh hương mà hắn đã từng lấy được ở trong nội cốc, chẳng qua nhỏ hơn của hắn rất nhiều. Điều này khiến cho hàng trùng kinh ngạc, lên tiếng hỏi, ngươi biết thứ này? Thân phận của Lăng Phong có rất nhiều điểm không thể phơi bày ra ánh sáng, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ nói, ta đã từng thấy qua thứ này ở chỗ bản hách tại Tinh Lam Công Quốc. Ai? Sớm biết như vậy ta đã mở miệng cầu xin rồi, cũng đỡ phải chạy tới nơi này rồi suýt chút nữa mà uổng mệnh. Đột nhiên, hàng trùng lắc đầu bật cười nói, thứ này nếu như ngay cả Thánh Hải Tư Lam các ha cũng đều cho là bảo bối, chắc hẳn thuật luyện sư khác càng coi như tính mệnh, cho dù ta mặt dày cầu xin sợ rằng bản hách đại sư cũng sẽ không bằng lòng buông tay. Ngược lại hắn hiếu kỳ hỏi, vậy Lăng huynh đệ, ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta từ nhỏ lớn lên ở đây, lần này băng gia gặp phải nguy cơ. Lăng Phong đem sự tình trải qua đơn giản kể lại một lần cho hàng trùng, cuối cùng cười nói, lúc trước ta còn tưởng có cao thủ thần bí ở đâu ra, kiếm thuật lại kinh người như vậy, trong lòng vẫn còn âm thầm thấp thỏm. Hiện tại biết là hàng đại ca, ngược lại cũng yên tâm hơn nhiều. Ha ha ha ha. Hàng trùng cười to nói, vậy xem ra ta còn phải đa tạ giản hà hai nhà đó nữa. Nếu như không có bọn họ, ngày hôm nay chắc ta đã không được Lăng huynh đệ cứu đi một mạng này rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, tinh kỹ bí áo 1. Lăng Phong nắm chặt tinh thiết kiếm nhìn chằm chằm vào con song dực oa hoàng vừa bị hàng trùng một kiếm xuyên thủng ngực đang nằm ở phía trước. Hai cánh của nó dĩ nhiên lại hơi động đậy một chút. Không phải ảo giác, trong mắt Lăng Phong nhìn thấy cử động của hai cánh ngày càng nhanh hơn. Mỗi một lần rung cánh thân thể có nó lại nâng lên một chút. Dần dần nó đã dùng hai cánh của mình chống đỡ cả thân thể, đồng thời vết thương lớn trước ngực cũng khép lại một cách cực nhanh. Một lúc sau đã hoàn toàn trở lại bình thường, nhìn như chưa từng bị đâm thủng. Nếu không phải chung quanh có một ít dịch thể loang lổ thì nhìn nó hoàn toàn không có bất cứ một chút tổn hao gì. Ma thú này sinh mệnh cực kỳ cường hãn, ngay cả chiêu ngự kiếm thuật của ta cũng không giết nổi nó. Hàng trùng trừng con mắt thật lớn, một kiếm hắn vừa xuất thủ ẩn chứa vô tận lực lượng tự nhiên cùng với năng lượng niệm thức. Cho dù là Trường Giang Hoàng Hà chúng phải một chiêu này cũng ngừng chảy, vậy mà con song dực oa hoàng kia dĩ nhiên sống sót một cách kỳ tích. Lấy kiến thức của hàng trùng đối với cường độ thân thể như vậy cũng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Không khỏi nghĩ lại, thảo nào trước khi đến đây đại sư đã nhắc đi nhắc lại phải cẩn thận hết sức. Quả là ma thú này cũng có chỗ phi phàm. Mặc dù vậy hắn chỉ có chút khiếp sợ vì bất ngờ thôi chứ không phải kinh sợ. bởi vì nó chưa chết nhưng hẳn là bị thương không nhẹ. Từ cử động khó khăn của nó hắn có thể đoán được đôi chút. Không thể tha cho nó. Hàng trùng nhíu mày, hữu trưởng hơi vẫy một chút. Cự khuyết ong ong run lên bắn ra quang mang cường liệt. Thân kiếm từ đằng xa đột nhiên bay lên quay ngược trở về tay hắn. Dường như vô cùng thông linh. Song Dực Oa Hoàng tựa hồ cảm nhận được nguy cơ tới gần. Nó xoay người hướng phía Lăng Phong. Cái đầu liều mạng gật gật về phía Lăng Phong. Nhìn không như là tấn công mà là van xin tha thứ. Hàng đại ca chậm đã. Lăng Phong đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Lăng huynh đệ, Song Dực Oa Hoàng công kích rất quỷ dị, uy lực không thường. Hơn nữa trời sinh tính tình mang thù tất báo. Nếu ngày sau nó có đủ thực lực bước ra khỏi sơn cốc này, chỉ sợ cả hai ta chắc chắn sẽ bị trả thù. Hàng trùng thấy vậy bèn vội vã lên tiếng giải thích, để cho Lăng Phong bỏ đi ý niệm nhẹ dạ trong đầu. Lăng Phong gật đầu, ta hiểu, đại ca xin đợi một chút. Nói xong Lăng Phong nhìn thẳng vào con mắt Song Dực Oa Hoàng, ta biết ngươi nghe hiểu lời ta nói, ngươi có muốn sống không? Nghe thế Song Dực Oa Hoàng lại bắt đầu liều mạng lắc lắc cái đầu, ý nó là phủ nhận sao? Do nó có thể hình đặc thù, cho nên động tác của nó không có gì ngoài lắc đầu, Lăng Phong tạm thời coi đó là thừa nhận, ngay sau đó liền nói, được rồi, vừa nãy ngươi suýt làm chúng ta mất mạng, ta không thể dễ dàng tha cho ngươi. Chỉ cần ngươi phân ra linh hồn hạch tâm giao ra cho ta thì ta sẽ tha mạng cho ngươi. Đối với ma thú dường như trời sinh trong huyết mạch đã có tri thức, rất nhiều việc không cần học mà tự thông, càng là cao cấp ma thú thì càng thông linh. Nó nghe xong yêu cầu của Lăng Phong thì ngừng gật đầu, bộ dáng như trầm tư suy nghĩ lợi hại trong đó. Thấy thế Lăng Phong quát lên, một là giao ra linh hồn hạch tâm, hai là chết, ngươi chỉ được chọn một mà thôi. Mắt thấy hào quang của tinh thiết kiếm ngày càng mãnh liệt, Song Dực Oa Hoàng tựa hồ đã nhận mệnh, thân thể run lên, sau đó một đám ngân quang bay ra khỏi đầu nó. Lăng Phong lấy ra tỏa thú chiếu, vươn tay tung ra một chiêu hư không nhiếp, trưởng ảnh màu sang bay lượn giữa không trung, nhất thời dẫn dắt cho đoàn ngân quang tiến nhập vào bên trong tỏa thú chiếu. Lăng Phong thu xong linh hồn hạch tâm, bên cạnh hàng trùng vẫn đứng yên bất động. Từ lúc Lăng Phong lấy ra tỏa thú chiếu đến khi Lăng Phong thu xong linh hồn hạch tâm hắn bây giờ mới hoàn toàn hiểu ra Lăng Phong muốn làm gì. Với tu vi của hắn đương nhiên biết sự tồn tại của tỏa thú chiếu, nhưng cũng vì vậy hắn càng cảm thấy Lăng Phong thần bí khó lường. Loại vật phẩm luyện kim cấp bậc nghịch thiên như vậy hắn chỉ nghe trong truyền thuyết, đó chính là thần khí. Dù là áo la đế quốc cũng chưa chắc có vài cái vậy mà bên người Lăng Phong lại có. Thiên phú tu luyện siêu cường, tuyệt học đầy mình, nội tình thần bí, đúng là một thiếu niên thần kỳ. Trong đầu hàng trùng âm thầm cảm thán. Sau khi thu linh hồn hạch tâm xong thì trên trán Lăng Phong ngân quang khẽ động. Sau đó Song Dực Oa Hoàng liền hóa thành một đạo lưu quanh biến mất bên trong tòa thú chiếu. Chúc mừng Lăng đệ, con Song Dực Oa Hoàng này dù bị thương nặng, nhưng sau khi nghỉ ngơi hồi phục, với thiên phú của nó chắc chắn sẽ rất lợi hại. Hàng trùng cảm thán nói, nó có được hai đại năng lực, tinh thần trùng kích, cùng thao khống khôi lỗi. Nếu biết cách vận dụng hợp lý thậm chí có khả năng đối kháng được với thánh vực cường giả đỉnh phong. Mặc dù rất ước ao, thế nhưng thái độ làm người của hàng trùng vẫn luôn ngay thẳng cho nên cũng không tỏ ra chút tâm tự dị dạng quá phận nào. Chính vì điều này mà Lăng Phong dám lấy ra tỏa thú chiếu trước mặt hắn. Vẫn phải đa tạ hàng đại ca rộng lượng nhường cho. Ha ha, hàng trùng cười tự giễu nói, ngươi đừng làm ta xấu hổ, cho dù ta muốn thu lấy con ma thú này cũng không có tỏa thú chiếu mà dùng, còn nếu như ra tay giết nó thì cũng là phí của trời, vẫn do Lăng huynh đệ xuất thủ là tốt nhất. Cẩn thận suy xét thì Song Dực Oa Hoàng cũng không phải ma thú cấp cao nhất như thánh vực ma thú, bất quá, tinh thần trùng kích của nó thực sự rất lợi hại, trong đó ẩn chứa vô tận linh hồn lực. Ngay cả thánh vực trung kỳ như hàng trùng cũng không thể chống lại nổi. Mặt khác nó còn có thể phân ra một bộ phận năng lượng linh hồn khống chế những ma thú đã chết. Vừa rồi bốn nguyên tố con ma thú vây quanh hàng trùng chính là bị nó điều khiển. Đây cũng là chỗ huyền bí của thao khống khôi lỗi. Bất quá loại khống chế này cũng không phải hoàn mỹ. Với năng lực của nó cũng chỉ có thể khống chế bốn con ma thú cửu tinh đã là cực hạn. lần này thành công đánh bại Song Dực Oa Hoàng, Hàng Trùng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Dù Lăng Phong lúc đầu có ý niệm muốn giúp hắn, nhưng kết quả cuối cùng Lăng Phong lại là người chiếm được lợi ích lớn nhất. Vì vậy hắn áy náy nói, Hàng đại ca, dẫn Linh Hương huynh cần này có tác dụng gì vậy? Nếu Lăng Phong đoán không sai thì công dụng của dẫn Linh Hương chỉ có một. Lăng Phong tự nhiên là muốn giúp Hàng Trùng một chút. Chuyện này nói đến rất dài. Hàng Trùng ra hiệu Lăng Phong ngồi xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, Lăng huynh đệ, hẳn là ngươi đã nghe qua thập tuyệt bảng chứ? Lăng Phong gật đầu, thập tuyệt bảng ghi lại 10 cường giả mạnh nhất của Áo La Đế Quốc. Hàng Trùng ở trong đó bài danh thứ 6. Hắn cười nói, mọi người đều nói thực lực thập tuyệt bảng này sai lầm lớn, lấy thực lực của huynh ít nhất cũng phải đứng trong 3 vị trí đầu. Đó là mọi người không biết. Hàng Trùng thở dài, trên thực tế lấy thực lực của ta quả thực là đứng thứ 6. Ánh mắt hắn có chút mê man, phảng phất nghĩ về quá khứ, dùng một loại ngữ khí buồn bã nói, Tần Thủy của Áo La Đế Quốc, Cổ Nhai của Vân Mộng Vương Quốc, Đồ Lôi Cách của Thiên Phong Vương Quốc, Nam Hoài Nguyệt Đông của Đông Hoa Vương Quốc, Mạn Khắc Đốn của Hắc Đàm Vương Quốc. Năm người này hiện tại hùng cứ 5 vị trí đầu của thập tuyệt bảng, địa vị không cách gì thay đổi. Mà năm đó ta xông vào Thương Khung hội chiến, công nhiên khiêu chiến Áo La Đế Quốc. Cuối cùng cho dù ngay cả cao thủ của một phương Áo La đều xuất hiện cũng vô pháp vây khốn được ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Tinh Kỹ Bí Áo 2. Kể về chuyện cũ năm xưa, thần thái của Hàng Trùng trở nên hào hứng. Nghĩ lại phong thái khi đó, hắn dùng sức của một người làm rung động cả Áo La Đế Quốc, Tứ Đại Vương Quốc. Không kẻ nào có thể ngăn cản, Lăng Phong cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Sinh ra trên đời, Nam Nhi phải sống như vậy. Một cảm giác hào hùng đột nhiên sinh ra.